Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 45, ngươi muốn giết thì giết, cần gì phải nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh thanh tỉnh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức giống như hắn chưa hề trầm mê. Nhưng mà sao có thể chứ? Mị lực của ta còn có nam nhân có thể chịu được sao? Vừa rồi rõ ràng tay của hắn đã không quy củ như thế. Nhưng mà lại nhất định. Ngay sau khi nàng nói ra mình là gian tế của nước La Sát, Diệp Ninh lập tức thanh tỉnh lại, đồng thời không chút khách khí đẩy nàng từ trong ngực ra. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là lửa giận ngập trời. Không hề nhìn ra được một chút nào là diễn. Tiêu Thiển Thiển cho rằng, chỉ có một khả năng, đó chính là quả thật Diệp Ninh đã trầm mê sắc đẹp. Chỉ là hắn là một người có đạo đức, có theo đuổi. Một người đàn ông chân chính thoát ly khỏi thú vị thô tục nhất. Đại nghĩa nước nhà thắng qua chuyện nam nữ bình thường. Nếu như không phải như thế, hắn cũng không thể nào thanh tỉnh ngay lập tức. Trước hôm nay, Tiêu Thiển Thiển cho rằng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là chuyện không thể nào. Nếu như nam nhân có thể làm được ngồi trong lòng mà cũng không loạn, cũng chỉ có hai khả năng. Một là bản thân đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Ví dụ như thái giám. Hai là nữ nhân ở trong ngực không đủ đẹp. Diệp Ninh là thái giám sao? Không phải. Tiêu Thiển Thiển không đủ đẹp sao? Càng là không phải. Thế mà thế gian thật sự có nam tử xuất sắc như thế. Lập tức cảm quan của Tiêu Thiển Thiển đối với Diệp Ninh thay đổi. Thật giống như có cái gì đó đột nhiên vỡ ra trong lòng nàng. Khiến cho tim nàng đập rộn lên. Nhìn Diệp Ninh, cảm giác lúc đầu đã khác. Chỉ cảm thấy nam nhân này khác biệt như thế. Hoàn toàn là hai loại sinh vật với nam tử khác trên cùng thế gian. Trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiển Thiển không thể hiện ra ngoài. Mà tiếp tục hỏi, vì sao Diệp đại nhân lại kháng cự như thế? Lẽ nào thiếp thân có chỗ nào nói sai sao? Bây giờ Đại Chu đã là một chiếc thuyền hỏng. Sớm muộn gì cũng chìm. Đại nhân cả người tài hoa còn chưa kịp thể hiện, nếu như theo Đại Chu diệt vong mà cùng mai một, đây là tổn thất lớn cỡ nào. Mà nước La Sát ta, mặc dù bị Đại Chu coi là man di ngoài vòng giáo hóa, nhưng mà nhiều năm qua chăm lo quản lý phát triển bản quốc, bây giờ đã là quốc thái dân an, trên dưới một lòng. Nếu như đại nhân gia nhập, chính là bỏ gian ta theo chính nghĩa. Ta nghĩ, quốc chủ nhất định sẽ dùng lễ của quốc sĩ để đối đãi với ngươi. Tiêu Thiển Thiển vận dùng pháp lực của mình, ý đồ làm vặn vẹo tâm trí của Diệp Ninh. Quả nhiên Diệp Ninh cảm đầu óc u ám. Suy nghĩ cũng hỗn loạn hơn rất nhiều. Mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm kiều mị của Tiêu Thiển Thiển. Mà đến lúc đó, thiếp thân sẽ cùng với đại nhân cao chạy xa bay. Lẽ nào không đẹp sao? Cao chạy xa bay. Trong đầu Diệp Ninh hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của Tiêu Thiển Thiển. Quả thật tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng còn chưa đủ, hắn vẫn là thanh tỉnh lại. Một là người đã sống hai đời, trời sinh sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn so với người khác. Thứ hai là trong lòng Diệp Ninh đã sớm có chấp niệm. Ta là thiên đế tương lai. Ta không giống với người bình thường. Cỗ chấp niệm này đã hóa thành tiềm thức, cho dù là vào thời điểm ý chí mơ hồ, tiềm thức vẫn tồn tại. Không, Diệp Ninh khẽ quát một tiếng. Một tiếng không này của hắn, nói chính là hắn không hề bị Tiêu Thiển Thiển đả động. Bởi vì hắn cảm thấy trở thành thiên đế tốt hơn. Chỉ cần chết, lập tức có thể trở thành thiên đế. Trở thành thiên đế, hắn muốn nữ nhân nào mà không có. Thế mà lại từ chối. Trong lòng Tiêu Thiển Thiển càng thêm chấn động, đồng thời, cũng chân chính sinh ra ý kính nể đối với Diệp Ninh. Một người có ý chí kiên định, có tín ngưỡng cao thượng như thế, rất khó không khiến nàng khuất phục. Bệ hạ không có nhìn nhầm, quả nhiên Diệp Ninh khác với người khác. Hắn là một đấu sĩ chân chính, có cùng một đạo đức tu dưỡng cao thượng của Thánh Hiền. Ngay cả bản thân Tiêu Thiển Thiển cũng ý thức được. Bây giờ ánh mắt của nàng nhìn Diệp Ninh đã mang theo một vẻ nhu tình trước nay chưa từng có. Cỗ nhu tình này không có một chút nào giả mạo. Từ xưa đến nay mỹ nữ yêu anh hùng. Nữ nhân trời sinh sẽ bởi vì nam nhân thể hiện ra một mặt của giống đực kia mà bị đả động. Những vở kịch vui này vẫn là phải diễn tiếp. Tiêu Thiển Thiển thay đổi một biểu cảm, lộ ra một ánh mắt lạnh như băng. Diệp đại nhân thật sự không biết điều. Nàng vừa nói xong, phảng phất như không khí trong lầu các đều trở nên sánh lại. Diệp Ninh phát hiện hắn không thể khống chế được thân thể của mình. Có một áp lực vô hình đang đè về phía hắn, khiến cho Diệp Ninh hô hấp dồn dập, toàn thân đau nhức kịch liệt. Thiếp thân khuyên Diệp đại nhân suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi đồng ý, mỹ nữ giai nhân, quan to lộc hậu, muốn cái gì cũng có. Nếu như ngươi không đồng ý, ngươi cảm thấy thiếp thân sẽ bỏ qua cho một người biết bí mật của nước ta sao? Cách chương.